Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 38. Mệnh danh, Emiya không thể không thừa nhận. Có chút thời điểm, Suzumiya Haruhi năng lực chính là không hợp thói thường. Thậm chí có thể nói là bác. Hắn đem niệm năng lực khí cùng ma lực hòa làm một thể. Trong lúc đó thăm dò mấy trăm lần. Cũng chỉ bất quá là thành công một nửa mà thôi. Khoảng cách mặt khác một nửa còn có một đầu con đường rất dài cần phải đi. Nhưng là Suzumiya Haruhi một lần liền thành công. Lần này cũng giống như thế. Hắn đem dung hợp sau năng lượng dùng để thôn phệ Haki. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một nan đề. Ít nhất phải trải qua mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần thất bại mới có thể thành công. Nhưng là có Suzumiya Haruhi trợ giúp về sau, Emiya một lần liền thành công. Emiya một bên thôn phệ Haki, một bên cảm thán Suzumiya Haruhi năng lực. Hắn cơ hồ là dùng tối ưu hóa nhất phương thức thôn phệ Haki, để cho mình lực lượng nâng cao một bước. Hiện bây giờ, trừ niệm lực về sau, Emiya đã đem ma lực, chú lực, Haki cùng niệm năng lực hòa làm một thể. Đem mấy loại nguyên bản khác biệt hệ thống sức mạnh hỗn hợp lại với nhau. Loại này hoàn toàn mới đản sinh lực lượng, tức có được Haki đặc tính, cũng có được ma lực cùng chú lực thi pháp năng lực. Đồng thời còn có thể dùng để thôn phệ sinh mệnh lực trưởng thành. Bất kể thế nào nhìn, đều là một loại phi thường ưu tú năng lượng, xem như dung hợp bốn loại lực lượng ưu điểm. Không thể không nói, đây là một loại hoàn toàn mới tiến bộ. Cũng chính là bởi vì loại này hoàn toàn mới đản sinh lực lượng, mới khiến cho Emiya thân thể có mới một bước tiến hóa. Cỗ này hoàn toàn mới lực lượng bắt đầu dung nhập Emiya thân thể. Từng chút tràn ngập Emiya mỗi một cái tế bào. Chính là về phần mỗi một cây xương cốt, để Emiya thân thể trở nên càng thêm cường đại. Loại này tiến bộ như là Emiya dự đoán đồng dạng. Cũng không phải là một cộng một tương đương hai, mà là bao nhiêu chỉ số bạo tạc hình tăng trưởng. Nhưng mà này còn không phải kết thúc, bởi vì loại này cải tạo cũng không phải là một lần là xong, mà là chậm chạp cải tạo, hẳn là sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Nhưng ngay cả như vậy, Emiya không chút nghi ngờ mình bây giờ, không cần thi triển bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết bất tòng chi Hades. Nếu như hai người bọn họ lại một lần nữa đánh nhau, cục diện sẽ hiện ra thiên về một bên xu thế, thậm chí có thể nói bên trên là một loại từ đầu tới đuôi nghiền ép. Đây chính là Emiya bây giờ tự tin, mà lại hắn xem chừng, khi mình tiến hóa kết thúc về sau, nói không chừng thật có thể không cần bất luận cái gì siêu phàm chi lực. Chỉ dùng thân thể của mình, liền có thể chọi cứng ở cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc mà bất tử. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Suzumiya Haruhi hỏi. Thành công. Emiya hoạt động một chút tay chân. Chậm rãi nói ra. Thân thể của ta ngay tại bởi vì loại này hoàn toàn mới lực lượng xuất hiện, trở nên càng thêm cường đại. Nagato đại manh thần đột nhiên hỏi. Như vậy, ngươi bây giờ thể nội năng lượng tính là cái gì? Khí, sinh mệnh lực, ma lực, vẫn là cái khác. Ngươi có nghĩ qua cho mình mới lấy được lực lượng lấy một cái tên sao? Emiya búng tay một cái. Nói ra, vấn đề này hỏi rất hay. Trên thực tế ta còn thực sự nghĩ tới. Dù sao dung hợp sau lực lượng vẫn như cũ không chỉ là ma lực, lại hoặc là khí chuyên đơn giản như vậy. Mà lại về sau, ta sẽ còn đem chakra, linh lực, yêu lực. Chính là về phần vô lực các loại nhiều loại lực lượng đều dung hợp tiến đến. Để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên cái gì? Suzumiya Haruhi không kịp chờ đợi hỏi. Cho nên ta dự định đem loại lực lượng này mệnh danh là nguyên lực, nguyên lực. Suzumiya Haruhi không khỏi sững sờ. Sau đó nhịn không được nhả rãnh bắt đầu. Ngươi cũng là Star Wars fan hâm mộ. Không không không, ta nói không phải nguyên lực, mà là nguyên lực, năng nguyên nguyên, vạn vật chi nguyên nguyên, nguyên lực. Suzumiya Haruhi nhíu mày, lẩm bẩm một câu, sau đó lắc đầu nói ra, ta không quá ưa thích loại này danh tự, luôn cảm thấy rất phổ thông. Emilia hỏi, vậy ngươi có gì tốt ý nghĩ? Nói ra để ta nghe một chút. Hắn hiện tại lấy được lực lượng chỉ ít có một nửa đều là Suzumiya Haruhi công lao. Nếu như Suzumiya Haruhi có gì tốt đề nghị, Emiya cũng có thể khai thác. Suzumiya Haruhi nâng lên một đầu ngón tay. Xoa mình huyệt thái dương nói ra. Đã cái này mấy loại lực lượng đều là đản sinh tại thân thể của mình bên trong. Mà lại hòa thành một thể. Trong đó có không ít đều là thần bí bên cạnh năng lượng. Không bằng gọi là bí năng như thế nào. Bí năng, cũng không sai. Nhưng cùng nguyên lực không có gì khác biệt đi. Emiya không có cảm giác bí năng tốt đến cái gì địa. Phương, vậy liền gọi là vũ trụ bí năng. Kiểu nói này, có phải là trở nên cao đại thượng một điểm. Vũ trụ nguyên lực nghe cũng rất cao đại thượng a. Suzumiya Haruhi nhìn thấy mình không có biện pháp thuyết phục Emiya. Thế là nói ra, đã như vậy, dứt khoát tiếp thu ý kiến quần chúng tốt. Nàng đăng lục group chat, phát một đầu tin tức. Emiya đã đem Haki, ma lực, chú lực, niệm năng lực chờ lực lượng hòa làm một thể. Hiện tại muốn cho cái này hoàn toàn mới năng lực lấy một cái tên. Các ngươi có gì tốt ý nghĩ sao? Emiya cũng móc ra điện thoại, phát một đầu tin tức, ta cảm thấy gọi nguyên lực không sai, nhưng ngày xuân cảm thấy bí năng phù hợp, các ngươi có chủ ý gì tốt sao? Hirasuka Shizuka, tại sao phải gọi là nguyên lực? Emiya, bởi vì là năng nguyên nguyên, vạn vật chi nguyên nguyên. Tosaka Jin, kia bí năng sao? Suzumiya Haruhi, đương nhiên là bởi vì những này năng lực đều là thần bí bên cạnh năng lượng. Nasume Takashi, cái này thật đúng là thông tục dễ hiểu a. Ta cảm thấy hai cái danh tự đều có thể. A qua, loại chuyện này làm sao cũng không đáng kể đi. Nếu như cả hai đều không thích, kia không bằng gọi là A qua chi lực. Bằng vào ta danh tự mệnh danh như thế nào? Sato Kazuma, bất kể thế nào nhìn cũng không thể đi. Ai sẽ dùng phế vật nữ thần danh tự mệnh danh a, Hephaestus. Ta cảm thấy cùng nó dùng những cái kia lòe loẹt danh tự. Không bằng dứt khoát liền dùng ma lực hai chữ tốt. Đơn giản dễ hiểu, mà lại liền xem như tiến vào cái khác thế giới. Đại đa số người cũng có thể nghe hiểu. Dù sao ngươi cũng có thể sử dụng loại này năng lực thi triển ra ma pháp. Không phải sao, Emiya, không thể không thừa nhận. Ngươi nói đúng, Loki, nếu như không muốn sử dụng ma lực, không bằng dứt khoát tự xưng thần lực tốt, đương nhiên cũng có thể xưng là thần thông lực, dù sao vẻn vẹn một cái xưng hô. Không phải sao, Emiya, nếu là mấy loại lực lượng dung hợp, gọi ma lực liền có chênh lệch chút ít rồi, vẫn là gọi làm thần thông lực đi, dù sao tại Hán ngữ từ ngữ giải thích bên trong. Thần thông lực chỉ là không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà ta hiện tại có lực lượng, tụ hợp lực mấy loại hệ thống sức mạnh. Xác thực có chút khó tin. Gọi thần thông lực rất phù hợp. Hephaestus, mà a, cũng được. Thần thông lực liền thần thông lực. Chờ ngươi cái gì thời điểm thành thần. Liền có thể đem thần thông lực đơn giản hóa vì thần lực. Ta tin tưởng kia một ngày sẽ không quá xa. Medusa. A còng Emiya, nếu như ngươi chuyện bên kia kết thúc, đến ta nơi này một chuyến, ta gặp Athena, Emiya, tốt, lập tức tới ngay. Emiya nghe được Medusa gặp Athena, lập tức hướng Suzumiya Haruhi cáo từ, quay người lại về tới thế giới Campion. Emiya, ta đã trở về, ngươi bây giờ ở đâu? Cho ta phát một cái định vị. Medusa sảng khoái cho Emiya phát một cái định vị. Tại nơi này, Emiya mở ra Medusa phát tới định vị nhìn thoáng qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Medusa chỗ địa phương vẫn như cũ là tại Italy. Bởi vì Athena lần thứ nhất đăng tràng địa phương. Chính là Italy Roma. Hắn nhớ kỹ Athena sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi này. Là bởi vì Italy ma thuật giới xã thu được một cái thần cỗ. Gorgonian. Cái đồ chơi này là Athena thu hồi bản thân mấu chốt con đường. cho nên Athena đi tới Roma, muốn tìm về thuộc về mình thần cổ, mà Italy ma thuật giới xã thất tỉ muội vì xử lý cái này thần cổ. Ngay tại do dự muốn hay không đem thần cổ giao cho Campion. Cuối cùng, đại biểu cho Copper Black Cross Erika, đem cái này thần cổ giao cho Goto Kusanagi. Thuận tiện nói một chút, thất tỉ muội chỉ là châu Âu chú thuật giới 7 cái lịch sử lâu đời lại cường đại tổ chức. Phân biệt là Milan, Copper Black Cross, Bronze Black Cross, Roma, Sói Cái, Bầu Trời Chi Thứ, Ireland, Lão Quý Phụ Nhân, Florence, Bách Hợp Chi Đô, Parma, Thuẫn. Bất quá bây giờ, bởi vì Emiya tham gia, Goto Kusanagi cũng không có trở thành champion. Cho nên thất tỉ muội phát hiện Gorgonian về sau, cuối cùng rơi vào Medusa trong tay. Cho nên Athena tự nhiên mà vậy tìm tới Medusa. Emiya căn cứ định vị đi vào Medusa bên người lúc, nàng ngay tại Roma nổi tiếng lâu đời trong sân đấu, cùng một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử rằng co. Kia là một vị 10 phần mỹ lệ thiếu nữ, tuổi chừng 13, 14 tuổi khoảng chừng. Tuổi nhỏ nàng mang theo điềm đạm đáng yêu như thiên sứ dung mạo. Một đầu chạm vai ngân sắc mái tóc, giống như dung nhập ánh trăng giống như chiếu rọi ra nhàn nhạt quang mang. Còn người thì giống như là đêm tối đồng dạng đen nhánh. Vị này chính là thế giới champion trí tuệ nữ thần Athena. Medusa cầm trong tay một khối hắc diệu thạch huy chương, phía trên khắc lấy tóc rắn nữ yêu chân dung, chính là Athena muốn tìm về bản thân thần cổ Gorgonian. Nói thật, Emiya coi là Medusa gặp được Athena về sau tất nhiên sẽ đánh bắt đầu, nhưng là hiện tại xem ra hai người tựa hồ cũng không có tại ngay lập tức giao thủ. Như thế để Emiya có chút ngoài ý muốn. Hắn đi vào Medusa bên người, nhẹ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Emiya xuất hiện rõ ràng hấp dẫn Athena chú ý. Nàng tại Medusa lên tiếng trước, đã ngươi chờ người đã tới, có thể đem Gorgonian còn cho thiếp thân sao? Medusa nhẹ gật đầu, đem trong tay Gorgonian ném cho Athena. Sau đó đối Emiya nói ra, tại ngươi trước khi đến, ta gặp Athena. Đồng thời cùng nàng làm ước định, ta sẽ cùng nàng thời kỳ toàn thịnh đại chiến. Nếu như nàng thua, như vậy nhất định phải giải trừ nàng nguyền rủa. Nguyền rủa, ngươi xác định, Emiya không có nhớ lầm. Thế giới Timon Medusa vốn là nữ thần, nhưng bởi vì sau gặp Athena nguyền rủa biến thành nữ quái. Bất quá cuộc chiến chén thánh bên trong, nàng là lấy thời kỳ toàn thịnh nữ thần chi tư bị triệu hoán đi ra. Cho nên cũng không có thể hiện ra trong thần thoại kia ma vật hình thái. Nhưng không thể phủ nhận là Medusa quả thật bị nguyền rủa. Bất quá nguyền rủa nàng cũng không phải trước mắt cái này Athena a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.